Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, muốn chết cùng chết. Loại này truyền tống trận pháp, dã man bạo lực, hoàn toàn chính là lúc ban đầu hình thức ban đầu. Chính vì vậy, ngược lại càng thêm dễ dàng để cho người ta tìm tới yếu ớt điểm. Lâm Phong vẫn cho là Thái Thượng Linh Bảo Giám chính là một quyển bách khoa toàn thư. Phía trên cung cấp phần lớn tri thức, chỉ cần nghĩ muốn hiểu rõ, cơ bản đều có thể hiểu đến. Trên thực tế, đã danh xưng Thái Thượng Cửu Kinh một trong, há lại sẽ chỉ có đơn giản như vậy năng lực. Nếu như có người có thể đem bộ phận này tri thức dung hội quán thông, liền có thể kích phát ra Thái Thượng Linh Bảo Giám năng lực kỳ dị. Thái Thượng Linh Bảo Giám phía trên nội dung cũng không hoàn chỉnh, phảng phất rất kén chọn loại bỏ đồng dạng, chỉ ghi chép được xưng tụng vật hữu dụng, tỉ như võ kỹ, tuyệt phẩm võ kỹ cơ hồ ở phía trên tìm không thấy. Dù cho có một chút, cũng là thuộc về hết sức lợi hại võ kỹ. Phần lớn đều là tiên phẩm võ kỹ đặt cơ sở. Nếu như Lâm Phong có thể quen thuộc cái này một bộ phận nội dung, lại phối hợp tự thân 3.000 võ đạo, tin tưởng đơn thuần lấy vũ kỹ đối địch, trên đời này cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Đối với Lâm Phong mà nói, Thái Thượng Linh Bảo Giám thần diệu nhất một chút, chính là có thể xem thấu trận pháp hướng đi. Chỉ cần tìm được cái truyền tống trận này pháp yếu kém điểm, phối hợp Thái Thượng Hóa Ma Công đòn đánh đạt tới cực hạn, có lẽ còn có hy vọng đột phá ra ngoài. Hắc kiếm phảng phất xông phá mây xanh, hướng phía vô bờ bến phía chân trời bay đi. Còn có thể động, đều đi theo ta toàn lực công kích vị trí đó. Lâm Phong cơ hồ là hét ra. Trận pháp này loay hoay đi ra phương thức quá mức quỷ dị, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều giật mình không thôi. Lâm Phong không nắm chắc được liền tự mình trước mắt lực lượng có thể hay không bài trừ, nhưng bị cùng một chỗ làm vào trận pháp bên trong, tối thiểu có trên vạn người, vạn tượng mới cao thủ chiếm hơn nửa. Nhiều người như vậy đồng thời lực bộc phát lượng, cũng có thể tạo thành một cỗ không tầm thường lực lượng. Nghe được Lâm Phong lời nói, trong lòng mọi người nổi lên một tia hy vọng. Truyền tống trận pháp cuối cùng ở nơi nào? Ai cũng không biết, có lẽ là một chỗ tử địa, có lẽ là vạn quân trong vòng vây, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tại dị vực thành trì bên trong. Vô luận là loại nào khả năng, tất cả mọi người cơ hồ chú định mất mạng. Đã biết rõ điểm cuối cùng ở nơi nào, cũng là một lần chết. Kia sao không liền như vậy liều mạng toàn lực, giãy giụa lấy truy tìm kia một tia hy vọng sinh tồn. Lâm Phong không từ bỏ, cho đám người cực lớn dũng khí. Trận pháp áp lực quá lớn, mặc dù không cách nào phát huy quá nhiều mặt công kích, nhưng vạn tượng cảnh cao thủ cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đám người thúc dục công pháp thân thể, thể nội bản mệnh pháp bảo không ngừng vận chuyển. Ở loại tình huống này phía dưới, có thể không nhận quá lớn ảnh hưởng. Chỉ có một mực giấu ở phía trên linh thai bản mệnh pháp bảo, ai cũng không lo được giấu rốt. Lưu cho đám người đến tột cùng còn có bao nhiêu thời gian, ai cũng nói không ra. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là ra sức đánh cược một lần. Chung quanh hào quang bốn phía, không ngừng có bản mệnh pháp bảo phá thể mà ra, có đao, có kiếm, có súng, cũng có các loại không giống bình thường hình dạng. Một vạn người, liền có một vạn loại bộ dáng bản mệnh pháp bảo, không có bất kỳ cái gì một loại bản mệnh pháp bảo uy lực tương đương. Có chút cực kỳ bình thường, còn không bằng đồng dạng pháp bảo, có chút thì vượt xa đồng dạng pháp bảo. Là đông đảo tu sĩ đòn sát thủ, còn có một số có được đặc thù lực lượng, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy không giống công hiệu. Hết thảy đều đã không như vậy trọng yếu. Đám người muốn làm chính là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào bản mệnh pháp bảo phía trên. toàn lực oanh kích Lâm Phong hắc kiếm chỉ ra chỗ kia, chỗ bạc nhược. Nếu như có thể phá giải trận pháp này, mới có thể đàm về sau. Vô số quang mang phi thăng mà lên, cơ hồ liền chăm chú cắn lấy Thái Thượng Hóa Ma công biến thành hắc kiếm về sau. Tất cả mọi người liên hợp lại tới lực lượng, tựa hồ đã có thể dung chuyển bầu trời. Mảnh không gian này chấn động, bốn phía hỗn độn tựa như cũng không vững vàng hình thái. Theo một tiếng kịch liệt tiếng va đập truyền đến, cả vùng không gian đều đang run rẩy. Hắc kiếm xuyên qua trên trận pháp vuông, theo sát phía sau là vô số bản mệnh pháp bảo. Trong khoảnh khắc đó, các loại lực lượng bộc phát ra, đốt sáng lên cả vùng không gian. Loại hiện tượng này càng là làm cho tất cả mọi người đều kích động đứng lên. Phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi, đám người nhao nhao hiến tế lực lượng, thậm chí nỗ lực tự tổn tu vi đại giới, cũng muốn liều lĩnh xông phá trận pháp, tìm được một chút hy vọng sống. Hoảng hốt ngưng tụ mà thành trận pháp, chung quy là có hạn độ. Tuy nói cỗ lực lượng này khổng lồ, trận pháp uy lực cũng không giống đồng dạng, nhưng Lâm Phong lấy Thái Thượng Linh Bảo dám suy đoán ra hắn yếu kém điểm. Hơn vạn tên tu sĩ hợp lực, cũng ngạnh sinh sinh xé mở một cái không gian. Trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, trên thân mọi người áp lực đột nhiên giảm bớt, thân thể thoáng cái liền xuất hiện ở không trung. Đột nhiên tràng cảnh biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị rớt xuống. Tốt trong này cách xa mặt đất không cao, đám người té xuống thời điểm cũng chỉ là bị thương nhẹ, nhưng rất nhanh mọi người tới không kịp may mắn liền biến sắc. Đột nhiên nhìn bốn phía, nhìn thấy rõ ràng là từng đạo đến từ dị vực cao thủ kia băng lãnh bên trong mang theo ánh mắt tham lam. Hiển nhiên đám người lâm nguy phản công, mặc dù phá giải trận pháp, không có bị truyền tống đến cuối cùng khu vực, nhưng vẫn như cũ bị truyền tống đến rồi hỗn độn khu vực trong. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ chính là lúc khai chiến. Nơi này xa xa nhìn lại, cơ hồ muốn nhìn không đến Huyền Cơ Thành tồn tại, chỉ sợ khoảng cách chí ít cũng tại 500 dặm trở lên. Chung quanh càng là tụ tập không ít dị vực tu sĩ, thậm chí còn có người không ngừng đang đuổi tới. Huyền Cơ Thành bên trong truyền đến trận trận cường giả tiếng gầm gừ, mấy chục đạo sức mạnh cường thịnh treo trời mà lên, nghĩ muốn chém giết tới, nhưng lại bị dị vực cao thủ ngăn cản tại Huyền Cơ Thành phụ cận. Huyền Cơ Thành bên ngoài, mặc dù có mười mấy vạn tu sĩ, nhưng không có bất luận kẻ nào có biện pháp tới cứu viện. Bởi vì dị vực tu sĩ vừa vặn nằm ngang ở giữa, Huyền Cơ Thành cao thủ muốn xông tới, liền sẽ hoàn toàn đảo ngược lập trường. Phía chân trời trôi nổi mười mấy chiếc chiến thuyền, uy hiếp tại chỗ. Nếu như tới gần bọn hắn phạm vi, lại không có Huyền Cơ Thành cự hình pháo đài làm yểm hộ, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Chuyện cho tới bây giờ, Huyền Cơ Thành tu sĩ duy nhất có thể làm, chỉ có càng thêm điên cuồng phản kích dị vực, dạng này mới có thể ngăn chặn một bộ phận dị vực tu sĩ, từ đó giảm bớt Lâm Phong đám người áp lực. Nhưng cái này ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì Lâm Phong đám người phía sau lưng trực diện dị vực thành trì, bên trong khẳng định còn có càng nhiều cao thủ trùng sát đi ra. Không được bao lâu, liền sẽ hình thành vây kín chi thế, tình huống quá nguy cơ, giết bọn hắn. Một tiếng gầm nhẹ từ nơi không xa dị vực tu sĩ trong miệng truyền ra, đồng thời trên chiến trường những tu sĩ kia căn bản không cần mệnh lệnh, liền từng cái gầm thét trùng sát mà đến. Mấy vạn tu sĩ xuất thủ, phảng phất tạo thành vòng vây, trực tiếp chặt đứt Lâm Phong đám người đường về. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, càng là khó chịu ho đứng lên. Hai lần tiêu hao chân nguyên, đối với Lâm Phong thân thể sinh ra lớn lao tổn thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chung quanh tu sĩ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nội tâm không ngừng toát ra một cỗ hàn ý. Bốn phía chiến trường tình huống, đơn giản để cho người ta khóc không ra nước mắt. Biến hóa này quá đột nhiên, thật vất vả mới tránh thoát truyền tống trận pháp, lại tại trong nháy mắt đã rơi vào này tấm ruộng đất. Cho dù ai đều không thể bảo trì cân bằng tâm thái. Lâm Phong ở chỗ này, giết Lâm Phong, ha ha, là Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi. Ba người bọn họ thế mà tụ tập ở chung một chỗ. Giết các nàng, chúng ta liền có được 100 vạn chiến công. Lâm Phong ba người sức hấp dẫn cỡ nào khổng lồ. 100 vạn chiến công, đủ để tấn thăng làm thiên phu trưởng. Có thể đang hưởng thụ ưu đãi đồng thời. Càng là bảo hộ tự thân tính mệnh. Thiên phu trưởng thậm chí có thể tuyển nhận 200 tên vạn tượng cảnh tu sĩ. 300 tên nguyên anh cảnh tu sĩ cùng với 500 tên kim đan cảnh tu sĩ. Mang theo này 1.000 tu sĩ, vô luận là ở đâu chỗ chiến trường, đều có đầy đủ thực lực bảo hộ tự thân. Huống chi trở thành thiên phu trưởng, còn có thể có được khổng lồ ban thưởng. Hoàn toàn là đi đến nhân sinh đỉnh phong đại biểu. Người bình thường nghĩ muốn tấn thăng thiên phu trưởng quá khó khăn. Có thể Lâm Phong ba người hoàn toàn chính là hành tẩu chiến công điểm. Cho dù ai đều không thể chống cự loại này dụ hoặc. Lâm Phong hai mắt đỏ thấu. Tại cái này sinh tử thời khắc, hắn phảng phất bị kích thích đồng dạng. Trên người có một cỗ thiết huyết túc sát chi ý. Bao phủ tản ra, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Lâm Phong hét lớn một tiếng, lấy ra đan dược. Không muốn mạng nhét vào trong miệng, chung quanh huyền cơ thành tu sĩ cũng nhao nhao hưởng ứng. Không có người ôm lấy tâm thái chờ may mắn, không có người sẽ cảm thấy Lâm Phong đám người có thể hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Tốt cho mình chế tạo cơ hội chạy trốn. Trên thực tế đối với loại tình huống này, chung quanh tu sĩ người ta tấp nập, có người không giành được Lâm Phong đám người. Cũng sẽ đến đây đánh giết bọn hắn. Bọn hắn bản thân đã thụ thương. Bất kỳ cái gì một người đều dị thường dễ đối phó. Nếu như lại như là 5 bè 7 mảng đồng dạng, vậy liền thật xong đời. Chung quanh tu sĩ đảo mắt liền trùng sát đi qua. Lâm Nhược Vũ khẽ kêu một tiếng, hai tay vỗ mặt đất. Chung quanh đạo uẩn trôi chảy. Một chỗ phòng ngự trận pháp bị nàng qua trong giây lát tế đi ra. Trận pháp xuất hiện một nháy mắt, hình thành một cái lồng phòng ngự tử, trực tiếp đem xông lên các tu sĩ cho bắn ra ngoài. Có thể ngay sau đó, nàng trận pháp cũng chống đỡ không nổi đi, liền ngay cả trận bàn đều triệt để vỡ vụn. Có trong khắc thời gian này, Lăng Vi thôi động bảo hồ lô, bên trong pháp bảo không ngừng bay ra. Hướng phía bốn phía oanh kích mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, lực sát thương to lớn, trong nháy mắt đối với địch nhân tạo thành lớn lao uy hiếp, để cho người ta khó mà gần người. Giết a, bọn hắn đã bị thương, ai cướp đến chính là của người đó. 100 vạn chiến công điểm a. Dị vực tu sĩ đã điên cuồng, tại ích lợi thật lớn thúc đẩy phía dưới, tựa hồ đã đánh mất suy nghĩ. Không sợ hãi chút nào vọt lên, đám người áp lực vừa tăng, Lâm Phong đám người chỉ có thể co lại thành một cái vòng tròn đoàn. Mấy ngàn người tụ tập ở chung một chỗ, liều mạng chống cự dị vực tu sĩ công kích. Hai người các ngươi đi trước đi, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên lên tiếng nói. Nàng vốn là không mạnh, bị trận pháp tổn hao quá nhiều, lại liên tiếp tế ra mấy lần trận pháp. Bản thân hao tổn đã rất lớn, dù cho có đan dược, cũng rất khó khôi phục lại. Còn nữa nàng ở loại tình huống này phía dưới, căn bản bố trí không được trận pháp, hoàn toàn chính là cái vướng víu. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Lâm Phong cùng Lăng Vi thực lực, không để ý tới mình, có lẽ còn có mấy phần hy vọng giết ra ngoài, chỉ cần có thể giết ra vòng vây. Hướng phía huyền cơ thành tới gần, bên kia các tu sĩ liền có thể rảnh tay viện trợ bọn hắn. Lăng Vi kinh ngạc nói, tứ sư tỷ, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Chúng ta làm sao có thể từ bỏ ngươi? Lâm Phong cũng cắn răng nói, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.